Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 225 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Tử Mạch Hoa Giang Khách. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từ Mục đến từng học cung gặp từng người nhà trong tàng lão thôn để đốc thúc những cái lão già này tu luyện. Và cả hắn cũng tu luyện nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn đến gặp Linh Dục Tú, thì không ngờ cô ta đã kết nghĩa tỉ muội với Vân Sư Tụ, Liên Hoa Hùng rồi Lãng Uyển Thần Vương các kiểu luôn. Thì Tần Mục cũng thầm hiểu là Vân Sư Tụ lấy cái này để uy hiếp Tần Mục, để cho Tần Mục sau này không ra tay giết cái bản sao của Vân Sư Tụ nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục cùng với đám người Linh Dục Tú, Vân Sư Tụ nói chuyện phiếm, rồi sau đó thì hắn mới viện cớ là mệt nên về nghỉ ngơi. Thì đến nửa đêm, Duyên Tú Đế đến thăm. Quần thần hai người đầu gối kề nhau trò chuyện suốt đêm. Đến lúc gà gáy, Duyên Tú Đế đứng dậy ra về. Ánh sao lấp lánh ở bên ngoài, nàng hất tay hứng lấy tinh quang trở về cung. Tần Mục mới tỉnh tọa một lát, bỗng cười nói. Đậu hữu nè, bên ngoài hàng khí ẩm ướt như vậy, sao không vào nhà cho ấm áp chứ, cửa phòng ta không khóa đâu. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một con mèo trắng chui qua khe cửa bước vào, ngồi ngay ngắn trước mặt Tần Mục, miệng phát ra giọng nam tử. Một thiên tôn, bị trận bảo vật của thiên đế có thể lừa được 10 vị thiên tôn nhưng không qua được mắt của ta. Hãy giao nửa khối vỏ trứng kia ra, ta lấy xong sẽ đi ngay, không làm hại ngươi đâu. Tần Mục mới tò mò hỏi. Ngươi đến đây, Nghiên Thiên Phi có biết không vậy? Mèo trắng mới đáp. Tất nhiên là biết rồi, ta chính là thay Nghiên Thiên Tôn đến đây lấy vật này mà. Hiện tại ta cách ngươi không quá 3 thước, trong khoảng cách này ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ta có thể dùng móng vuốt cắt cổ ngươi, chém nát nguyên thần mà không kinh động ai. Sau đó ung dung lấy bảo vật, hoặc ngươi tự nguyện giao vỏ trứng thiên đế giữ hòa khí, ta lấy xong sẽ đi ngay. Tần Mục mỉm cười. Ta chỉ nghe Nghiên Thiên Phi gọi ngươi là tiểu thức, chưa biết đạo hữu xưng hô như thế nào ha. Mèo trắng vẫy đuôi, mặt mèo vô cùng nghiêm túc. Một thiên tôn đang câu giờ hả? Ta đã dò xét rồi, trong kinh thành Duyên Khang này không ai là đối thủ của ta đâu. Chỉ có tên Yên Nhi kia có thể đấu với ta vài chiêu, nhưng mà cũng không phải địch thủ. Dù ngươi gọi thêm người, ta cũng có thể giết sạch. Nhưng trước đó thiên tôn đã chết rồi. Ngươi biết trong diện này có 2 vị nữ tử là thiên tôn hay không vậy? Lông đuôi mèo trắng dựng đứng, thân thể khom xuống gầm gừ đe dọa. Nhưng mà không phải đe dọa Tần Mục, mà là vì nghe nói có 2 nữ thiên tôn nên rùng mình. Tần Mục mới cười nói. Người dám mộ tới đây ngay dưới mũi 2 đại thiên tôn, thật là trung thành tuyệt đối với Nghiên Thiên Phi đó. Nguyên giới không chỉ có 2 vị thiên tôn, còn có Hiểu Thiên Tôn đang theo dõi nữa. Người mà lấy vỏ trứng thiên đế này rời khỏi kinh thành Duyên Khang, lập tức sẽ chết thôi. Người có tin hay không? Đồng tử mèo trắng coi rúm lại, giọng khàn đặc. Người lừa ta! Vân Sư Tụ là nguyên mẫu phu nhân, Liên Hoa Hùng là đế hậu nương nương, ta cần gì phải lừa ngươi chứ? Vỏ trứng thiên đế nằm ở trong ngay con mắt giữa trán ta nè. Nếu không tin, ta móc mắt cho ngươi xem ngươi có còn sống sót rời khỏi Duyên Khang hay không. Hắn thản nhiên móc đi con mắt thứ 3 giữa trán, đưa ra trước mặt con mèo trắng. Mèo trắng chăm chú nhìn con mắt trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi giơ móng vuốt lên, nhưng vẫn còn do dự. Đúng lúc này tiếng gà gáy vang lên, bầu trời dừng hừng sáng. Con mèo trắng nghiến răng, chụp lấy con mắt rồi quay người bỏ đi. Tần Mục mỉm cười, con mắt dọc trên trán hắn vẫn nguyên vẹn, chưa hề bị móc ra. Con mèo trắng kia chỉ lấy đi con mắt do thần thức hắn quan trưởng biến thành mà thôi. Mèo trắng chạy khỏi phòng Tần Mục, liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai thì liền nhúng mình nhảy lên tường, phi hành dọc theo bờ tường hướng ra ngoài kinh thành. Cùng lúc đó Vân Sư Tụ cài đôi bím tóc đuôi ngựa lẳng lặng theo dõi từ phía sau. Con mèo dường như phát hiện ra điều gì, đột ngột quay đầu lại. Nhưng Vân Sư Tụ đã bị một vực sâu vô hình nuốt chửng, hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của nó rồi. Vân Sư Tụ âm thầm theo con mèo trắng này ra khỏi Duyên Khang Thành, bỗng cảm thấy có người đang theo dõi phía sau, nàng mới quay đầu lại nhưng không thấy bóng người nào. Mắt linh động đảo quanh, Vân Sơ Tụ tiếp tục đuổi theo mèo trắng. Trên không trung, một đóa hoa sen nở rộ, Liên Hoa Hùng ngồi trong đó lặng lẽ quan sát một người một mèo rời thành. Tại phủ quốc sư, Từ Mục lập tức đánh thức mọi người, lấy ra 10 cái bình ngọc trao cho Công Tôn Yến. Yến Nhi nè, trong đấy là Hồng Mông Nguyên Dịch, năm xưa địa mẫu nguyên quân, nhờ nó mới có tu vi kinh người như vậy. Nguyên dịch này cực kỳ có lợi cho ngươi, nhưng mỗi lần chỉ được dùng một giọt thôi, nhớ đề phòng địa mẫu nguyên quân đến cướp đoạt đó. Công Tôn Yến cất bình ngọc, gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Từ Mục gọi Đô Thiên Ma Vương tới, đưa một phong thư. Đô Thiên, ta giao cho ngươi 3 con thiên long. Ngươi cầm cái thư này đến Ly Giang Học Cung tìm chủ Chiếu Thanh, giúp nàng đoạt lại thiên chủ thế giới nha. Hắn chọn 3 con thiên long từ xe bảo liễn dặn dò. Các ngươi đi theo Đô Thiên, bảo vệ hắn bằng mọi giá đó. 3 con thiên long hóa thành 3 vị thần tướng ngọc kinh cảnh, cung kính thi lễ. Tôn lãnh thiên tôn! Mặt Đô Thiên Ma Vương biến sắc, vội nói. Giáo chủ nào, có thể đổi mấy con thiên long khác được hay không vậy? Trong lòng của gã lo lắng khôn nguôi, 3 vị long thần này đều từng bị gã đánh đòn. Có một vị trong đó bị quật nhiều nhất nữa. Không còn thời gian đâu. Từ Mục nhảy lên bảo liễn hô lớn. Long Mập điều khiển xe, Yên Nhi đề phòng, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Không nhanh thì 2 tiểu yêu tinh kia sẽ trốn mất đó. Lão Uyển Thượng Vương đã lên xe, kéo rèm ngồi ngay ngắn rồi. Công Tôn Yến không hiểu vì sao phải vội vàng rời đi, trong lòng hơi buồn, Từ Mục mới cười nói. Đợi một thời gian, ta sẽ tìm mấy con phượng hoàng về để cho ngươi làm tổ nha. Công Tôn Yến vui vẻ nhìn theo chiếc thiên long bảo liễn rời phủ quốc sư. Sáng sớm kinh thành còn chưa nhộn nhịp, nhưng mà các quán ăn đã bắt đầu dọn hàng rồi. Tiếng đập bánh nướng, kéo sợi mì, hơi nóng từ những cái xửng bánh bao bốc lên nghi ngút, mùi cháo thơm phức lan tỏa ra khắp nơi. Thiên long bảo liễn phóng vụt qua đường phố, khiến cho nhiều người hiếu kỳ ngước nhìn. Đột nhiên giọng Tần Mục vang lên từ trong xe. Dừng lại! Long Kỳ Lân mới vội hãm xe lại, Tần Mục mới cười nói. Yên Nhi tỷ nè, mua giúp ta ít nước đậu xanh nha, lâu lắm rồi ta chưa được uống nữa. Hắn đưa cho nàng vài đồng đại phong tệ. Yên Nhi hóa thành thiếu nữ vào quán ven đường mua nước đậu xanh, quay lại hỏi. Ở đây còn có bán bánh bao nóng nữa, công tử có muốn ăn không vậy? Ừ, lấy ít đi. Thần Dương tỷ tỷ chưa từng nếm qua món ngon thế gian, hôm nay thử xem sao. Lãng Uyển Thượng Vương nghi hoặc. Vừa rồi Thánh Anh vội vã như sợ không kịp, sao bây giờ lại dừng lại rồi? 5 năm chưa được nếm thử hương vị quê nhà, dù gì cũng phải dừng lại thưởng thức chứ. Lãng Uyển Thượng Vương lắc đầu, không hiểu thứ tình cảm kỳ lạ này. Yên Nhi mang nước đậu và bánh bao về. Chút nữa thì chủ quán nhét hết cả đưa cho ta rồi, đưa nhiều lắm. Được rồi, Long Mập, lên đường thôi. Thiên Long Bảo Liễn hướng ra ngoại thành, Từ Mục không cho bay lên ngay mà tiếp tục chạy trên đường núi. Vừa ăn bánh bao, hắn vừa quan sát bốn phía qua cửa sổ. Đột nhiên một chấn động kinh hoàng từ phía tây bùng lên, Từ Mục giật mình làm rơi bánh bao, mặt bừng sáng vỗ tay cười lớn. Tiểu thất nhà Nghiên Thiên Tôn chết chắc rồi. Phía tây, gần Linh Năng Đối Thiên Kiều, mèo trắng đang phi nước đại thì một bàn tay khổng lồ từ cầu vồng chụp tới. Mèo trắng giật mình né không kịp, lăn tròn hóa thành một thần tướng bạch bào phong độ, rút thương đâm về phía bàn tay ánh sáng. Thương hoa lên, vô số mũi thương bắn ra tứ phía. Nhưng ngay sau đó, trường thương gãy tan, đầu thần tướng bị bàn tay kia nắm chặt. Thần tướng rên một tiếng, lắc mình hiện nguyên hình thành mèo trắng bị túm gáy, chân tay buông thõng bất động. Võ trưởng thiên đế đâu? Giọng nói từ chủ nhân bàn tay vang lên từ nơi xa xôi. Ngay lúc đó, Ngự Thiên Tôn ở trung tâm của nguyên giới giơ tay chỉ về phía cầu. Linh Năng Đối Thiên Kiều nổ tung, bàn tay kia lập tức mất thăng bằng. Bầu trời nguyên giới xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, một vị thượng nhân uy nghi giáng lâm, đoạt lấy mèo trắng từ thượng khí Ngự Thiên Tôn, rồi nhanh chóng rời đi. Một vòng xoáy khác xuất hiện, vị thượng nhân thứ hai chém vào gáy kẻ cướp mèo. Trả lại mèo cho bản cung! Gần như đồng thời, thượng khí Ngự Thiên Tôn vung nguyên mộc chém về hai vị thượng nhân. Mèo trắng liên tục đổi chủ, trong lòng kinh hãi vô cùng. Giờ đây 4 vị thiên tôn đang tranh đoạt nó, bất cứ lúc nào nó cũng có thể chết trong những chấn động kinh hoàng này. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Yên Nhi đưa bát nước đổ cho Tần Mục. Hắn nhấp một ngụm, ngước nhìn cuộc chiến ở trên trời, rồi thở dài ngao ngán. Công tử tại sao lại ủ dột vậy? Yên Nhi mới tò mò hỏi. Tần Mục uống thêm một ngụm nước đổ rồi than thở. Ta tốn bao tâm huyết chăm ngồi nội chiến giữa thập thiên tung, dùng đủ mọi cách mà họ vẫn không đánh nhau. Ai ngờ chỉ cần một con mèo trắng này lại gây ra trận chiến vậy rồi. Trong thiên đình thập thiên tung, số người biết võ trứng thiên đế rơi vào tay Tần Mục không nhiều. Dù sau khi trộm võ trứng thiên đế năm xưa, hắn đã lừa gạt được hầu hết các thiên tung, chỉ trừ Nghiên Thiên Tung. Thập thiên tung tuy không biết ai là kẻ đánh cắp võ trứng thiên đế, nhưng mà họ lại hiểu rõ năng lực của Bạch Miêu Nghiên Thiên Tung. Con mèo trắng này từng gặp kẻ mạo danh thiên đế trộm bảo vật, nó có khả năng nhận ra chân tướng bên trong nhục thương giả mạo kia. Chỉ cần theo dõi con mèo trắng này, ắt sẽ tìm ra manh mối, truy ra được võ trứng thiên đế. Nói cách khác, nhóm Hiểu Thiên Tung thực chất không phải là đang giám sát Tần Mục, mà là đang giám sát theo dõi con bạch miêu của Nghiên Thiên Tung. Khi mèo trắng tìm đến Tần Mục, dù giả vờ lén lén lúc lúc đến chơi ban đêm, nhưng mà đã sớm lọt vào tầm mắt của Hiểu Thiên Tung rồi. Việc nó vội vã trời đi tất nhiên sẽ châm ngòi cho cuộc chiến giữa các thiên tung. Trên Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục ngước nhìn cuộc chiến trên không, nhíu mày nói khẽ. Ta nên đưa võ trứng thiên đế cho mèo trắng, chỉ có bảo vật thật mới khiến cho thập thiên tung hoàn toàn lộ diện. Bây giờ mà nếu sau khi tranh đoạt rồi, nếu phát hiện ra trên người mèo trắng không có bảo vật, bọn họ sẽ nghi ngờ ta, thế cục lại sẽ trở về thế cân bằng nữa. Lãng Uyển Thần Vương mới mỉm cười. Thánh Anh nghĩ như vậy là sai rồi. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo. Tỷ tỷ thần dương có cao kiến gì hả? Dù mèo trắng này sống hay là chết, sau trận chiến này, cuộc chiến giữa các thiên tôn cũng không thể lắng xuống được đâu. Lãng Uyển Thượng Vương chậm rãi phân tích. Chỉ khi có thông tin rõ ràng, họ mới nghi ngờ ngươi. Còn khi thông tin hỗn loạn, họ sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Hiện tại mèo trắng đã qua nhiều tay chủ rồi, bốn đại thiên tôn tranh đoạt. Trong tình huống này, ai cũng có thể là kẻ đã lấy được võ trứng thiên đế. Kết quả là không ai thực sự có được bảo vật cả, nhưng lại nghi ngờ đối thủ đã cướp mất. Đó chính là sự hỗn loạn thông tin. Tần Mục mới chớp mắt. Thông tin hỗn loạn khiến cho mọi người chỉ nắm được manh mối phiến diện, tạo thành cục diện ngươi nghi ta, ta nghi ngươi. Dù Bạch Miêu Nghiên Thiên Tôn là cao thủ lăng tiêu cảnh, nhưng mà thần thức tạo vật của Thánh Anh, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấu được. Khi bị các thiên tôn bắt được, thần thức tạo vật của Thánh Anh hóa thành hư ảo, hắn sẽ chỉ nghĩ bị đối thủ khác cướp mất. Dù sống sót, chính hắn cũng rơi vào mê cung thông tin. Còn Thánh Anh thì thoát khỏi vòng nghi ngờ, ung dung quan sát cuộc chiến này rồi. Từng một trầm tư, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục lao đi. Ngoài tứ thiên tôn, sẽ còn có nhiều thiên tôn khác nhập cuộc nữa, khiến thông tin càng thêm hỗn loạn. Lúc đó, việc võ trứng thiên đế thực sự thuộc về ai cũng không còn quan trọng rồi. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn ra cửa sổ. Vị thiên tôn thứ năm đã xuất thủ. Sau trận chiến này, rạn nứt giữa các thiên tôn sẽ không thể hàn gắn rồi. Bầu trời tối sầm lại, có lẽ hư thiên tôn đã ra tay. Tiếp theo, bóng dáng thiên tôn thứ sáu xuất hiện, gia nhập cuộc chiến tranh đoạt. Một vị thiên tôn bắt được mèo trắng, ôm lấy liền biến mất nơi chân trời. Các thiên tôn khác lần lượt đuổi theo. Đây chính là trận chiến chính thức các thiên tôn trực diện đối đầu. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại. Nguyên giới có phải là nơi tỷ tỷ thần dương muốn tìm tổ đình không vậy? Lãng Uyển Thượng Vương lắc đầu. Không phải, Nguyên Đô là nơi địa mẫu Nguyên Quân sinh ra, không phải tổ đình của bộ tộc tạo vật chủ ta. Theo ký ức cổ xưa, tổ đình còn tru phú hơn Nguyên Đô, thiên tài địa bảo vô số, nhưng bộ tộc tạo vật chủ đa trương, lưu truyền lại ít thông tin nữa. Có khả năng ở phía sau Nguyên Giới hay không vậy? Điều đó chưa từng có ai đặt chân tới đó, hẳn phải rộng lớn không kém đâu. Thánh Anh đã từng tới nơi đó chưa? Nơi xa nhất ta từng đến là Nguyên Hư thôi. Phía sau Nguyên Giới là cái gì ta cũng không rõ nữa. Thiên Long Bảo Liễn đi nhanh vậy, không bằng đến đó thử xem. Lãng Uyển Thượng Vương gật đầu tán thành. Tần Mục lập tức ra lệnh cho 6 con thiên long kéo liễn thẳng đến Đông Hải. Bảo liễn như điện xẹt ngang trời, để lại vệt sáng dài. Hơn 10 ngày sau, Tần Mục nhìn ra biển mênh mông vô tận, không khỏi lo lắng. Với tốc độ Thiên Long Bảo Liễn, thời gian này đủ để hắn đi nửa năm, vậy mà vẫn chưa thấy bờ bên kia của Nguyên Giới, chỉ thấy vô số mảnh đại lục vỡ vụn trôi nổi. Sắp đến Quy Khư rồi. Tần Mục thầm nghĩ. Bảo Liễn tiếp tục bay vượt qua Quy Khư. Thêm hơn 10 ngày nữa, Tần Mục trông xa, phía trước hiện ra một dải lục địa mênh mông bao quanh đại dương. Trên lục địa là những dãy thần sơn hiểm trở. Chẳng lẽ đây là điểm tận cùng của Nguyên Giới sao? Tần Mục vui mừng cho Bảo Liễn bay qua những ngọn núi tuyết trắng xóa, nơi không một bóng sinh linh. Khi vượt qua dãy núi tuyết bất tận, hắn kinh ngạc nhìn thấy Tây Thổ mênh mông hiện ra. Tần Mục sửng sốt quay đầu nhìn lại, biển cả Nguyên Giới rõ ràng là một mặt phẳng, không phải hình cầu, vậy mà họ vượt biển lại đến thẳng Tây Thổ. Điều này thật khó tin mà. Hắn từng cùng Bạch Cừ Nhi bay ra ngoài không gian, thấy rõ Nguyên Giới là một mặt phẳng, vậy tại sao đi về hướng đông lại đến Tây Thổ? Phía sau Nguyên Giới hình như bị ai đó giấu đi sao? Tần Mục hào hứng. Muốn giấu đi nửa sông nguyên giới này, cần phải trồng ghép không gian, gấp đôi biên giới. Khó khăn không thua việc phong ấn toàn bộ nguyên giới lại. Người có thể làm được chuyện này chỉ có Thập Thiên Tôn hoặc Cổ Thần Thiên Đế thời đỉnh cao thôi. Nhưng mà tại sao họ lại phong ấn nửa sông nguyên giới vậy chứ? Lão Nguyễn Thần Vương tò mò nhìn hắn, từng một bước ra khỏi bảo liễn, dùng nguyên tự thần thông thăm dò dấu vết phong ấn. Sau một lúc lâu thăm dò, từng một mới lắc đầu. Không có dấu vết phong ấn vậy. Mở! Con mắt thứ ba trên trán mở ra, quét qua hư không nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì. Nguyên thần xuất khiếu! Nguyên thần của từng một phóng ra, đâm sâu vào lòng đất, không ngừng xuyên qua từng tầng địa tầng. Nếu không thể phát hiện ra dấu vết phong ấn bằng mắt thường, vậy cứ để cho nguyên thần không ngừng đào sâu vào lòng đất, biết đâu lại tìm được mặt sau của nguyên giới thì sao? Một hồi lâu sau, nguyên thần từng một bỗng từ lòng đất phóng lên, ngơ ngác nhìn quanh. Lãng Uyển Thần Vương mới hỏi, Thánh Anh đã phát hiện ra được gì chưa? Từng một thu hồi nguyên thần, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vừa rồi nguyên thần ta không ngừng đào sâu xuống đất, phát hiện ra trong lòng đất cũng có một số chủng tộc sinh sống, trú ngụ trong những không gian ngầm, tồn tại nhờ ánh sáng từ nham thạch nóng chảy. Ta tiếp tục tiến sâu, bay không biết bao nhiêu vạn dặm, cảm giác sắp chạm tới mặt sau nguyên giới rồi. Nhưng mà khi đột phá lên mặt đất thì lại phát hiện mình lại quay về chỗ cũ. Khi nguyên giới này... Gương mặt của hắn càng thêm kỳ quái. Nguyên giới này hóa ra lại không có mặt sau. Lãng Uyển Thần Vương cũng giật mình, vén tấm lá liễu ở mi tâm lên, thần thức bộc phát ra xâm nhập lòng đất. Một lúc sau, thần thức của nàng từ sâu lòng đất bay lên. Thần thức của nàng cũng cảm nhận được sắp xuyên thấu đại địa nguyên giới, nhưng mà khi đột phá lên mặt đất thì lại phát hiện trở về phía trước nguyên giới rồi. Nếu đây là không gian bị phong ấn thì cái loại phong ấn này đã vượt qua nhận thức của cả hai rồi. Bởi lẽ kiểu phong ấn này phải gấp lại toàn bộ không gian nguyên giới, tạo thành một thế giới chỉ có mặt trước mà không có mặt sau. Có lẽ bay ra ngoài vũ trụ sẽ thấy được mặt sau nguyên giới không? Từ một nghĩ như vậy nhưng lại do dự. Hắn cùng Bạch Cừ Nhi từng bay ra ngoài nguyên giới rồi, hai người ngao du ở trong không gian vũ trụ, nhưng mà cũng chưa từng phát hiện nguyên giới có mặt sau. Khi họ bay đến vị trí được cho là mặt sau nguyên giới, thứ họ thấy được thực ra lại là mặt trước. Chỉ là lúc đó hai người đang mãi mê tình tứ, không để ý đến chi tiết này. Giờ mà hồi tưởng lại mới thấy sự kỳ lạ, khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Thánh Anh đã từng đến mặt sau thiên đình chưa? Lãng Uyển Thượng Vương bất chợt hỏi, từng một mới ngẩn người, lắc đầu mơ hồ. Nói đến cũng lạ, thiên đình dường như cũng không có mặt sau. Không chỉ có như vậy, ngay cả U Đô, đại lục nơi Ngọc Tỏa Quang dưới chân thủ bá, dường như cũng chẳng ai biết mặt sau có cái gì. Thiên đình, U Đô và nguyên giới, tất cả đều không có mặt sau sao? Tổ đình có mặt sau không vậy? Từ một đột ngột hỏi, Lãng Uyển Thượng Vương mới lắc đầu. Ta không có ấn tượng gì điểm này. Trong số các tàu vật chủ, ta thuộc về thế hệ trẻ, sinh ra ở Thái Hư, tức là thời đại trước Long Hán các ngươi nói đến nữa. Nhưng mà Thúc Quân Thần Dương cực kỳ cổ lão, có lẽ hẳn là sẽ biết đó. Từ một thở dài, sai sáu đầu thiên long kéo xe hướng về cây cầu linh năng đối thiên gần nhất. Chúng ta đến Tứ Cực Thiên trước, biết đâu lại tìm được manh mối về tổ đình. Lãng Uyển Thượng Vương gật đầu. Thiên Long Bảo Liễn tới cầu linh năng đối thiên gần nhất, từng một thông qua đó trở về thiên đình, rồi lại từ thiên đình qua một cây cầu khác tới Đông Cực Thiên của Đông Đế Thanh Long. Trước đó hắn cho xe đi vòng quanh phía ngoài Nam Thiên Môn, dọc theo thiên hà, cố tìm mặt sau thiên đình. Nhưng mà thứ đập vào mắt vẫn là Nam Thiên Môn, thiên đình căn bản là không có mặt sau. Quả nhiên mà, thiên âm giới chắc cũng không có mặt sau rồi. Kỳ lạ thiệt nha, mặt sau của những thế giới này biến đâu mất rồi. Từ một không hiểu nổi, đành tạm gác nghi vấn này lại, sai Thiên Long Bảo Liễn tiến vào cầu linh năng đối thiên kiều hướng về Đông Cực Thiên. Trong luồng ánh sáng của đối thiên kiều, Thiên Long Bảo Liễn lao về phía Đông Cực Thiên, từ một trầm tư về vấn đề này. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, giờ đây càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Không biết bao lâu sau, Thiên Long Bảo Liễn nhẹ nhàng dừng lại, cuối cùng đã tới Đông Cực Thiên rồi. Từ trên tế đàn đi ra, sáu con thiên long hưng phấn lần lượt hóa thành thần nhân đầu rồng thân người. Từng một do dự một chút, sai Long Kỳ Lân và Yên Nhi tháo dây thừng, mời sáu vị long thần lên xe, nói: Yên Nhi, buộc lông mập lại, kéo xe tới Thanh Long Thiên Cung. Long Kỳ Lân liên tục kêu khổ, nhưng bị Yên Nhi trói lại đành phải kéo xe tiếp. Từng một ngắm cảnh vật bên ngoài, thấy Đông Cực Thiên khác thường, trên trời treo vô số tinh tú bằng lôi đình, sáng chói mắt. Không chỉ có như vậy, còn có những tia chớp dài vạn dặm treo lơ lửng, nhưng mà không phát ra tiếng sấm, yên tĩnh lạ thường. Đại địa Đông Cực Thiên có nhiều sinh vật hình rồng, dường như là hậu duệ của Đông Đế Thanh Long. thỉnh thoảng lại thấy những con cự long dài ngàn dặm nằm phục giữa núi non, ngủ say không biết đất trời, tiếng ngáy như sấm. Nhiều tiểu long leo lên mình cự long chơi đùa, có con phun lửa, có con phun nước, lại có con điều khiển lôi điện bắn vào bạn mình. Lại có nhiều tiểu long trèo lên râu cự long thở, luồng khí cuồn cuộn thổi râu lên, đám rồng nhỏ trên sợi râu rung lắc dữ dội trong luồng khí, vô cùng phấn khích. Có tiểu long bị thổi bay, rơi xuống mặt mày bầm dập liền oà khóc. Cự long bị đánh thức mở to đôi mắt ra, ngáp một cái, đám rồng nhỏ này vội vàng trượt xuống trốn khắp nơi. Nhưng cự long rất dịu dàng, dùng râu cuốn lấy tiểu long đang khóc, dỗ dành một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Long kỳ lân kéo thiên long bảo liễn chậm lại, may mà thanh long thiên cung rất rộng, cách đó không xa lắm, vài ngày nữa là tới nơi rồi. Nhưng thiên long bảo liễn bị mấy vị long thần chặn lại, nói hậu duệ thần long sao có thể làm phu xe cho người khác. Những long thần này rất bất mãn, từng mục đành bảo Long Kỳ Lân dừng lại. Để ta kéo xe cho. Yên Nhi hào hứng nói, từng mục lắc đầu thầm nghĩ. Người là con gái Đông Đế Thanh Long, người mà kéo xe sợ Đông Đế giết ta luôn đó. Long Kỳ Lân cởi bỏ sợi dây thừng đang đeo ở trên người, liếc nhìn từng mục một cái. Từng mục trừng mắt đáp trả, khiến cho nó vội vàng lên tiếng. Nhỏ chủ nè, tiểu nhân đâu dám bảo ngài kéo xe chứ. Lãng Uyển Thần Vương khẽ cười. Hay là chúng ta xuống xe bay qua đi thôi. Từng mục gật đầu cùng nàng bước xuống xe, quay lại dặn dò sáu vị long thần. Các ngươi ở lại trong côi bảo liễn đi, đợi ta trở về. Sáu vị long thần cung kính vâng lệnh, từng mục dẫn theo Lãng Uyển Thần Vương, Long Kỳ Lân và Yên Nhi hướng về Thanh Long Thiên Cung. Bọn họ lướt đi trên không trung, dưới chân là những dãy núi trùng điệp, mây mù phủ đầy dưới tầm mắt. Trên bầu trời hiện ra một tòa long thành do thần long kiến tạo, tráng lệ phi phàm. Thành thị rộng lớn với kiến trúc phức tạp và mỹ lệ, khiến người ta không khỏi trầm trồ thán phục. Yên Nhi nè, đã từng đến nơi này chưa vậy? Từng mục hỏi. Yên Nhi lắc đầu, tò mò bay lượn khắp nơi ngắm nhìn cảnh sắc Đông Cực Thiên. Nàng là con gái của Nam Đế Chu Tước và Đông Đế Thanh Long, từ nhỏ đã bị Nam Đế gửi cho Nguyệt Thiên Tôn nuôi dưỡng, trở thành một con tiểu yêu thích hầu hạ người khác, hiếm khi ra ngoài. Nguyệt Thiên Tôn ẩn cư ở trong rừng đào, Yên Nhi thường ngày chỉ quanh quẩn ở trong đó. Mãi đến khi Nguyệt Thiên Tôn giao nàng cho Tần Mục, nàng mới có dịp ra ngoài khám phá thế giới rộng lớn này. Với phụ thân Đông Đế Thanh Long, nàng hoàn toàn xa lạ, Đông Đế chưa từng đến thăm nàng. Còn Nam Đế Chu Tước cũng chỉ gặp nàng có vài lần, lần trước lên thiên đình nàng mới có cơ hội đoàn tụ với Nam Đế vài ngày. Không biết Linh Bảo Sơn ở đâu ha? Tần Mục đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm ngọn núi thần thoại. Hắn rất tò mò về Linh Bảo Sơn, lần đầu nghe nói về nó là từ Triết Hoa Lê. Gã kể rằng Đông Cực Thiên có một ngọn thần sơn tên là Linh Bảo Sơn, là nơi Đông Đế Thanh Long mài răng. Đông Đế Thanh Long có sinh lực cực kỳ dồi dào, răng rồng mọc rất nhanh nên thường xuyên phải mài dũa. Nhưng mà những chiếc răng rồng bị mài rơi xuống hóa thành một loại sinh vật hình răng kỳ dị. Nhiều người trẻ tuổi trong thiên đình khi luyện đao thường đến Linh Bảo Sơn tìm bảo vật, hy vọng thu được một thanh Long Nha đao, ngay cả yêu đao của Triết Hoa Lê cũng có nguồn gốc từ đó nữa. Thanh yêu đao ấy có chỗ thần dị. Trước đây khi Vô Ưu kiếm còn trong tay Tần Mục, nó đã nhiều lần đụng độ với yêu đao. Dù bị chém ra khe hở, yêu đao vẫn có thể nhanh chóng tự phục hồi lại như cũ, vô cùng thần kỳ. Lần trước ở Cầu Hư Không trong Thái Hư Chi Địa, Tần Mục tình cờ nhìn thấy cái cảnh Đông Đế Thanh Long nheo mắt ôm ngọn núi thần sơn mài răng. Cả răng rồng lẫn Linh Bảo Sơn đều là bảo vật khó lường, khiến hắn vô cùng thèm muốn. Đặc biệt là Linh Bảo Sơn có thể mài được răng Đông Đế, chất liệu hẳn còn quý hơn cả răng rồng nữa, càng khiến cho Tần Mục động lòng. Khắp Đông Cực Thiên, đâu đâu cũng là những ngọn núi hùng vĩ, mỗi thần sơn đều cao ngất ngưỡng, đặt ở nguyên giới đều là bảo sơn hiếm có. Thiên hà chảy xiết từ tinh không đổ xuống, uốn lượn qua Thanh Long Thiên Cung, vô số thần long vùng vẫy trong dòng sông, có cả ngư long nhảy lên khỏi mặt nước phun ra long châu, tranh huy với nhật nguyệt trên trời. Ngọn núi kia hẳn là Linh Bảo Sơn rồi. Từ một nhìn thấy phía sau Thanh Long Thiên Cung có một tòa thần sơn sừng sững như vua của vạn núi, cao vượt hẳn những ngọn khác. Không phải một ngọn mà là cả dãy chín đỉnh. Dãy núi này tràn ngập châu quang bảo khí, tráng lệ phi phàm, không thua kém gì 20 tầng Tu Di Sơn. Đông Đế Thanh Long đang cuộn mình ở đó, ôm Linh Bảo Sơn này mài răng hả? Từng một tưởng tượng cảnh tượng đó mà cảm thán. Kích thước của Đông Đế quả thực là khủng khiếp mà. Long Kỳ Lân thì thào chỉ về phía tòa thần thành phía trước. Từng một nhìn kỹ trong lòng nghiêm nghị. Trong thành không phải long tộc mà là đại quân thần ma thiên đình đang diễn tập đao binh bày trận, đây hẳn là quân đội thiên đình đồn trú. Nhưng tòa thần thành này lại được xây trên bàn tay thần khí ngữ thiên tôn, hay nói đúng hơn, thần khí ngữ thiên tôn đang nâng cả tòa thành trong tay. Tần Mục ngước nhìn tung thần khí này, phát hiện nó khác biệt với thần khí Ngự Thiên Tôn ở nguyên giới. Vì Ngự Thiên Tôn này có tới 8 cánh tay, ngồi bất động trên khung. 6 cánh tay dang rộng, mỗi bàn tay nâng một tòa thần thành. Tòa thành vừa rồi chỉ là một trong số đó. 2 cánh tay trung ương của thần khí Ngự Thiên Tôn đang kết ấn, ẩn chứa huyền cơ, toát ra khí tức năng lượng vô cùng kinh khủng. Và 2 pháp ấn này đang chỉ thẳng về phía Thanh Long Thiên Cung. Thần khí Ngự Thiên Tôn này có 4 khuôn mặt, đôi mắt khép hờ. Đồng đế Thanh Long khó mà yên giấc mà, thần khí Ngự Thiên Tôn này còn to lớn hơn cả Linh Bảo Sơn nữa, thực lực càng khó đoán nữa. Không biết vị Thiên Tôn điều khiển thần khí này là ai, nhưng nếu đột nhiên tấn công, e rằng đồng đế khó thoát đại nạn rồi. Từ 6 tòa thần thành, vô số thần ma, thần thông giả và bán thần bay ra, đa số đều mang theo đao kiếm hướng về Linh Bảo Sơn, hẳn là đi tìm bảo vật. Một vị bán thần lớn tiếng hô: "Đồng đế lại đi mài răng rồi, mau đi nhặt bảo thôi." Thần ma và thần thông giả từ 6 tòa thành ùa ra như ông vỡ tổ, tụ thành đám mây người ồn ào náo nhiệt. Tần Mục nghe như vậy trong lòng thèm thuồng. Lục Nha Đao quả thực là thần đao tuyệt phẩm mà, đời này khó tìm được cái bảo đao nào sánh bằng được. Nếu đem đến Duyên Khang Di Mô rèn luyện thêm, uy lực hẳn còn kinh khủng hơn nữa. Tiếc rằng ta là Thiên Tôn, cũng không tiện hạ mình đi nhặt rác như vậy. Hắn thực sự là phân vân, rất muốn chạy theo nhặt trăng rồng, nhưng mà lại ngại mất mặt. Nếu đồng đế biết chuyện, ác hẳn sẽ giễu cợt hắn thậm tệ. Thánh anh nè, Đông Cực Thiên Tôn này không phải tổ định, ta sẽ không đến Thanh Long Thiên Cung. Lão Uyển Thượng Vương đảo mắt nhìn thượng khí Ngự Thiên Tôn mà nói: "Ở nguyên giới không rảnh xem xét rồi, nhưng tại đây ta muốn nghiên cứu kỹ xem thần khí này có nhược điểm gì không?" Tần Mục gật đầu. Thần Dương tỷ tỷ không đến gặp Đông Đế cũng được nữa. Nếu hắn phát hiện ra ngươi là tạo vật chủ, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức nữa. Ta với Thủ Bá tuy giao tình thâm hậu, nhưng mà với Đông Đế thì không mấy thân thiết gì đâu. Lần trước hắn giúp ta ở Thiên Định, chủ yếu cũng vì thân phận giảng kiếp bất diệt đại pháp sư của ta mà thôi. Lãng Uyển Thần Vương rời đi, tiến vào một tòa thần thành bên trong thần khí Ngự Thiên Tung. Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi tiếp tục lên đường. Yên Nhi có vẻ hồi hộp, Long Kỳ Lân vội hỏi thăm, nàng thở dài: "Ta tuy đã gặp hắn rồi, nhưng mà chưa từng trò chuyện, có lẽ hắn còn chẳng biết ta là con gái của mình nữa." Long Kỳ Lân mới an ủi: "Đồng đế không nhận ra ngươi, ác hẳn có nguyên nhân riêng rồi, có lẽ hắn lo thân phận của ngươi sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi mà thôi." Nghe như vậy, tâm trạng Yên Nhi mới khá hơn đôi phần. Bọn họ chưa kịp tiến vào Thanh Long Thiên Cung, bỗng một con thanh long khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thân hình dài vạn dặm uốn lượn giữa không trung, lao thẳng đến Linh Bảo Sơn. Thân rồng khổng lồ quấn quanh các đỉnh núi, hai móng vuốt chụp lấy một ngọn thần sơn, há miệng mài răng vào vách núi, từ kẽ răng phát ra tiếng sấm rền, lửa điện bắn ra tứ phía. Tần Mục, Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng chết lặng nhìn cảnh tượng kinh thiên ấy, không nói nên lời. "Gãy rồi, gãy rồi!" Nhiều thần ma và thần thông giả đã tập trung quanh Linh Bảo Sơn nhưng không dám đến gần. Từ xa họ thấy một chiếc răng rồng khổng lồ bị mài gãy rơi xuống núi. Trong lúc rơi, chiếc răng thu nhỏ dần, bỗng mọc ra con mắt, bắn ra vô số đao quang xuyên qua cả ngọn núi như tia chớp. Những tiếng xoẹt xoẹt vang lên từ trong núi. Chiếc răng rồng đã hóa thành yêu vật, oán hận Linh Bảo Sơn đã tách nó khỏi Đông Đế, nên không ngừng chém vào núi, khiến lửa điện bắn tung tóe. Các thượng ma thượng thông giả mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào chiếc răng rồng đang bay lượn, lòng đầy kích động. Có lẽ không kìm được lòng, vội bay tới nhưng mà chưa tới nơi, đã bị quái vật có lông huyết trong núi nuốt chửng rồi. Tần Mục từ xa quan sát, thấy đồng đế thanh long đang mài răng, khóe miệng thì bị trầy xước, lông huyết rơi xuống núi hóa thành yêu ma, muốn lấy được lông nha quả thực là không dễ dàng. Sinh mệnh lực của đồng đế thật đáng sợ mà, bất cứ thứ gì tách khỏi thân thể của hắn đều có thể hóa thành yêu vật. Tần Mục thầm cảm thán. Ánh mắt lại dừng trên chính đỉnh Linh Bảo Sơn, nghĩ thầm. Nhưng mà Linh Bảo Sơn còn kinh khủng hơn nữa. Nếu có thể mang ngọn núi này đi luyện thành bảo vật, ác sẽ thành thượng khí số 1 thiên hạ rồi. Còn Thanh Long đang nhắm mắt mài răng, bỗng giật mình khi thưởng thức Tần Mục vọng tới. "Đồng đế, Tần Mục tới thăm nè." Đồng đế Thanh Long vội mở mắt ra, theo thưởng thức nhìn về phía Tần Mục, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thân hình khổng lồ bỗng thu nhỏ, bay vút về phía Thanh Long Thiên Cung. Giọng của gã vang lên bên tai Tần Mục: "Đại pháp sư đến chơi mà không báo trước, khiến cho ta mất mặt rồi. Xin đợi chút, ta sẽ sai người nghênh tiếp nha." "Lần này ta di hành thôi, không cần long trọng đâu." Thần thức của Tần Mục đáp lời: "Khắp Đông Cực Thiên đều là tai mắt của Thiên Định, ta với ngươi nên gặp mặt kín đáo thì hơn đó." Đông đế Thanh Long bay vào thiên cung, Tần Mục cũng tiến về phía đó. Một lúc sau, hắn tới trước nam thiên môn của thiên cung, nơi thiên hà chảy quanh chứ không xuyên qua như thường lệ. Những con thần long đang đùa giỡn ở trong thiên hà nhô cái đầu lên, nằm dài bên bờ, nhìn đoàn người từng một với vẻ tò mò. Một nam tử áo xanh mặt dài râu rồng phất phới đứng ở bên bờ tiến lên nghênh tiếp. Một thiên tôn không ngự ra thiên long bảo liễn đến sao? Sao không thấy bảo liễn ở đâu vậy? Bái kiến đồng đế. Đồng đế là dạng long chi tổ mà, ta nếu dùng huyết mạch của ngài làm sức kéo mà đi vào đông cực thiên này, chẳng phải là đại bất kính hay sao chứ? Nam tử áo xanh chính là đông đế hóa thành, nghe như vậy thì cười ha hả. Đại pháp sư nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Thập thiên tôn tặng ngài bảo liễn là chính là để cho ngài đắc tội với chúng cổ thần. Ta há lại không hiểu dụng ý hiểm độc của bọn họ chứ? Dù ngài có ngồi bảo liễn tới đây, ta cũng không để bụng đâu. Mời vào. Từng một cùng gã sánh vai vào thiên cung giới thiệu. Đây là Yên Nhi, công chúa nhà Nam Đế đó. Đông Đế liếc nhìn Yên Nhi, nhưng ánh mắt chẳng chút lưu luyến khiến cho nàng thất vọng. Từng một châu mày chợt hiểu ra. Phụ thần. Khi Đông Đế tiến vào thiên cung, vô số long thần lớn nhỏ đều cúi đầu xưng hô như vậy. Hóa ra tất cả thần nhân trong tòa thiên cung này đều là hậu duệ của gã cả. Chẳng lẽ tất cả thần long ở trong thiên cung đều là con cháu của hắn hả? Từng một choáng váng, số lượng thần long ở đây ít nhất cũng phải 100 vạn, thậm chí còn có cả đại quân long tộc nữa. Nếu mà tất cả đều là con cháu của Đông Đế, thì vị cổ thần đại đế này quả thực là đa tình quá mức mà. Trong lòng thầm trách, nhưng mà hắn chỉ cười nói. Thành long thiên cung kiên cố như thành đồng vậy, thiên định dù thẩm thấu được đông cực thiên, nhưng mà không thể xâm nhập nơi này rồi. Đông Đế chẳng vui lắc đầu. Đại pháp sư nè, ngay cả nhi tử thiên công còn phản bội mà, huống chi còn cháu ta chứ. Dòng dõi tuy đông nhưng mà ưu hoạn cũng lắm. Trong thiên cung này, cái muốn tranh ngôi thái tử không phải là ít, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng mà. Xin hỏi cái vị thần khí ngự thiên trung ở đông cực thiên là ai vậy? Tứ đầu bát thủ, Lăng Hiên thần hoàng. Đông Đế đáp. Bán thần đệ nhất thiên hạ, cùng phe với Hạo Thiên Tôn. Đồng Đế biết bao nhiêu vị Lăng Hiên thần hoàng này vậy? Ánh mắt Từng Mục lóe lên. Hắn rốt cuộc là con của hai vị cổ thần nào vậy? Đồng Đế ngạc nhiên. Ai bảo phụ mẫu hắn đều là cổ thần chứ? Phụ thân hắn là cổ thần, nhưng mẫu thân thì không. Từng Mục giật mình trong lòng mới thức thanh hỏi. Mẫu thân của hắn không phải cổ thần hả? Vậy mẫu thân hắn là chủng tộc gì? Còn phụ thân của hắn là vị cổ thần nào vậy? Sau khi bước vào thiên đình thì hắn đã nghe Tề Cửu Nghi và những lão nãi nãi của vương gia đều nói như vậy. Lăng Hiên thần hoàng là vị bán thần đầu tiên trên thế gian. Cha mẹ của gã đều là cổ thần, không ngờ lại có ẩn tình khác nữa. Đồng Đế liếc nhìn hắn. Vì sao đại pháp sư lại hiếu kỳ chuyện riêng tư người khác như vậy chứ? Từng một sắc mặt cổ quái thăm dò nói. Đồng Đế không muốn nói, vậy chẳng lẽ Lăng Hiên thần hoàng là của ngươi hả? Lăng Hiên thần hoàng cũng không phải là hậu duệ của ta. Nếu là hậu duệ ta, thân phận cha mẹ hắn đã chẳng trở nên thần bí như vậy rồi. Ta trời sinh phong lưu, lưu lại vô số hậu duệ. Nếu thật là con của ta thì cần gì phải giấu giếm làm gì? Thật là không dám giấu giếm à. Mỗi ngày có vô số kẻ đến đây nhận thân, ta cũng rất là bất đắc dĩ nữa. Không nhận thì đúng là long chủng, mà nhận thì là số lượng quá nhiều, lại còn có lũ kê bà long chạy đến đây nhận cha nữa chứ. Từng Mục mới trợn tròn con mắt, nhớ tới cái sự tích về đám kê bà long này, nghe đâu là do một con rồng nào đó lăng nhăng với con gà mà ra. Nên hắn mới thử hỏi. Vậy kê bà long này... Đông Đế mới bật cười. Là giao long nhất mạch đó, chẳng liên quan gì tới ta nha. Ở trong giao long có thể là hậu duệ của ta, nhưng mà kê bà long thì tuyệt đối không dính dáng gì. Ông ta ngừng lại, cảm thấy nói quá nhiều về chuyện riêng không hay, liền chuyển đề tài. Mẫu thân Lăng Hiên thần hoàng là tạo vật chủ, đại pháp sư từng đi qua thái hư, hắn biết tạo vật chủ ha. Lúc người đi thái hư ta cũng phái một vị thái tử đi theo, tiếc là không trở về. Từng Mục mới kinh ngạc. Đạo huynh còn phải long thái tử đi theo hả? Lúc hắn đi thái hư trên lâu thuyền quả thực là có long tộc, nhưng mà không biết chết từ lúc nào, kẻ sống sót trở về chỉ có hắn và Lạc Vô Song. Đương nhiên khi đó trên thuyền 300 người thì hơn 200 đầy địch ý với hắn rồi, nên Từng Mục cũng chẳng phân biệt được đâu là địch đâu là bạn. Mẫu thân Lăng Hiên thần hoàng là nữ thần dương bộ tộc tạo vật chủ, tên là Cung Vân thần dương, năm xưa uy chấn thái cổ cực kỳ lợi hại, còn phụ thân của hắn thì càng không phải là chuyện đùa. Đồng Đế thở dài, trầm giọng nói. chính là thiên đế đó. Lại là thiên đế hả? Từng một chấn động nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ có thiên đế mới có thể cùng thần vương tộc tạo vật chủ kết hợp sinh ra Lăng Hiên thần hoàng. Đồng đế tuy cũng phong lưu nhưng mà phàm tục, vì vậy mang tiếng xấu. Còn thiên đế thì ánh mắt cực cao, phong lưu mà không hạ lưu. Nữ tử nào lọt vào pháp nhãn của gã đều phải tài sắc song tuyệt. Cung dân, thúc quân đều có chữ quân. Chẳng lẽ là truyền thống tộc tạo vật chủ hả? Tần Mục mới trầm tư. Đồng đế bước tới phía trước giải thích. Từ thúc là bối phận, chỉ bậc thúc phụ của thái đế. Thúc quân ra đời sớm hơn thái đế nên thái đế phải gọi hắn là thúc. Còn cung là thân phận, chỉ chính là thất của thái đế đó. Tần Mục mới giật mình. Khoan đã, người nói cung dân thần dương là vợ thái đế, thiên đế tư thông với vợ của thái đế rồi sinh ra Lăng Hiên thần hoàng hả? Đồng đế chớp mắt cười khẽ. Đây là ngươi nói, không phải ta nói nha. Đầu óc Tần Mục choáng váng, cảm thấy cần thời gian tiêu hóa tin tức kinh người này. Lăng Hiên thần hoàng là huynh trưởng của Hạo Thiên Tôn, nhưng mà Lăng Hiên biết chuyện mà Hạo Thiên Tôn lại không. Trên đời này cổ thần biết chuyện này không nhiều, ta là một trong số đó đó. Rất nhiều người nghi Lăng Hiên thần hoàng là con ta, nhưng mà thực ra chẳng liên quan gì. Ta chỉ là kẻ cổng nồi thay cho thiên đế mà thôi. Ta cổng nồi thay cho người khác nhiều lắm rồi, cũng chẳng bận tâm chuyện này nữa. Chứ là Lăng Hiên thần hoàng lại muốn giết cái lão cha rẻ mạt như ta này đó nghe. Thanh khí hiện lên trên mặt, gã cười lạnh. Chẳng lẽ hắn không sợ ta vạch trần chuyện này sao chứ? Long Kỵ Lân bên cạnh Từng Mục hiếu kỳ hỏi. Vậy sao Đồng Đế mãi không vạch trần tuyên bố cho thiên hạ biết vậy? Đồng Đế Thanh Long liếc nhìn nó, thấy là Long Chủng lại đau đầu, dò hỏi. Ngươi không phải là con ta, cũng không phải là đến nhận thân, đúng không vậy? Long Kỵ Lân do dự. Ta có ấn tượng về mẫu thân, biết bà là Kỳ Lân, nhưng mà không rõ phụ thân. 200 năm trước Đồng Đế có đi qua nguyên giới Đại Khư không vậy? Đồng Đế mới thở phào. Ta chưa từng đi, ta không vạch trần vì ta sợ chết. Ông ta liếc nhìn thần khí ngự thiên tôn xa xa. Thiên công và thổ bá có thể chống lại thần khí ngự thiên tôn, nhưng mà ta thì không chắc rồi. Dù không dùng thần khí, ta và thiên tôn giao thủ cũng chỉ thắng ít thua nhiều, nhưng bọn hắn khó giết được ta thôi. Ánh mắt của ông ta như đuốc nhìn Từng Mục trầm giọng. Đại pháp sư không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Ta có nỗi lo, muốn nhờ ngươi giải đáp đó. Xin Đồng Đế cứ nói đi. Sau khi thiên công và thủ bá chết, ngươi còn là đại pháp sư không vậy? Đồng Đế nhìn thẳng vào mắt của hắn mà hỏi. Thật không dám giấu giếm à, ta đã chuẩn bị hai tay rồi. Nếu ngươi có thể phục sinh cổ thần, ta sẽ tử chiến bảo vệ ngươi. Nếu không ta sẽ đầu hàng thập thiên tôn, chặt đầu ngươi mang về thiên đình lập công đó. Từng Mục tim đập thình thịch, lần đầu cảm nhận rõ sát khí của Đồng Đế. Đồng Đế Thanh Long thản nhiên. Tội giết một thiên tôn tuy là lớn, nhưng mà ta là một trong tứ đế cổ thần, được thiên đế phong trấn thủ tứ cực thiên. Giết ngươi ta chưa tới mức phải chết, dường nhất là bị trấn áp, mà thiên định đang muốn diệt thủ ba thiên công, cần lực lượng của ta, ác sẽ thả ta ra. Yên Nhi giận tím mặt. Đồng Đế, sao ngươi có thể vô sĩ như vậy? Đồng Đế Thanh Long liếc nàng, cười lắc đầu. Tiểu nha đầu, thiên hạ náo nhiệt điều gì lợi, đây là đạo sinh tồn. Ta và một thiên tôn chỉ là quan hệ lợi ích, không có giao tình. Có lợi thì hợp tác, không lợi thì sống chết hắn chẳng liên quan tới ta. Ngược lại chứ hắn lập công mới là hợp lợi cho ta chứ. Trong lòng Yên Nhi lạnh buốt, nàng từ trước đến nay luôn dành sự tôn kính vô cùng cao đối với vị phụ thân Đông Đế này. Dù Đông Đế đối xử lạnh nhạt với nàng, trong thâm tâm của nàng vẫn xem Đông Đế như là một đại anh hùng. Nhưng mà khi thực sự tiếp xúc với Đông Đế, hình tượng người cha trong lòng nàng bỗng sụp đổ, khiến nàng vừa sợ hãi vừa khó chấp nhận. Từng Mục thưởng thức cảnh sắc Thanh Long Thiên Cung, ánh mắt dừng lại trên thiên cung giao trì mới khẽ mỉm cười. Đồng Đế còn nhớ chuyện ở trên quỷ thuyền chứ? Thanh Long Thiên Cung cũng có một cái tòa giao trì, nước ở trong giao trì này dường như còn thần thánh hơn cái giao trì của thiên đình. Mảnh giao trì này tràn đầy sinh cơ cuồn cuộn, với trình độ y thuật tinh thông, Từng Mục nhận ra ngay thánh thủy trong giao trì của Đồng Đế quả thực là phi phàm, khả năng hồi sinh người chết không phải chuyện đùa. Dược hiệu còn vượt xa Long Tiên của Long Kỳ Lân nữa. Trong làn nước giao trì còn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể trị liệu cả hồn phách nguyên thần nữa. Rõ ràng Đông Đế Thanh Long không đơn giản như vẻ ngoài. Thiên tài địa bảo nơi đây thậm chí còn nhiều hơn chỗ của địa mẫu nguyên quân. Dù là giao trì này hay là Linh Bảo Sơn đều là bảo vật cực kỳ hiếm có. Đông Đế Thanh Long gật đầu. Đương nhiên là nhớ rõ, một thiên tôn giúp tứ đế chúng ta thoát khốn, nhưng nếu không có pháp lực chúng ta cho mượn, ngươi cũng không thể thoát được rồi. Vậy nên việc thoát khỏi quỷ thuyền là chúng ta cũng có lợi, không ai nợ ai. Nói về ân tình, đừng quên ngươi một mình vào thiên đình là cổ thần chúng ta bảo đảm tính mạng cho ngươi, trong đó có phần lực của ta nữa đó. Tần Mục Trời ánh mắt khỏi giao trì, nhíu mày hỏi: Vậy đồng đế muốn khảo nghiệm như thế nào? Không có thiên công và thủ bá cho mượn lực, ngươi sẽ phục sinh người như thế nào? Đây chính là nội dung ta muốn khảo nghiệm ngươi. Đồng đế Thanh Long tiếp tục: Ngoài ra ta còn muốn biết, nếu đa số cổ thần tử trận, ngươi có khả năng tự vệ hay là không? Hai điểm khảo nghiệm này, một là thử thách năng lực của ngươi, mượn lực người khác không phải là sức mình. Khi không có lực để mượn nữa, ngươi còn là đại pháp sư nữa hay không? Đây mới là lý do cổ thần chúng ta dốc lòng ủng hộ ngươi. Khảo nghiệm thứ hai là xem tiềm lực phát triển của ngươi. Trong tình huống xấu nhất, nếu ngươi không có khả năng tự vệ, thì thiên đình chỉ cần giết ngươi là chặt đứt đường lui của cổ thần. Vì vậy ta phải xem một thiên tôn có xứng với cái danh hiệu thiên tôn không, có đáng để ta đặt cược sinh mạng hay không đó. Ừ, ta hiểu rồi. Đông đế nở nụ cười, trong chốc lát trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. Từ giao trì, một chiếc thuyền hoa bay tới, trên thuyền có vị thần nhân đầu rồng thân người cúi mình thưa: Phụ thần. Đồng đế ra hiệu mời, Tần Mục dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi lên thuyền, thuyền hoa lướt về phía trung tâm giao trì. Yên Nhi mệt mỏi, không còn hứng thú hóa thành hình người hay long tước nữa, vẫn giữ hình dạng tiểu thanh tước độ trên trán Long Kỳ Lân. Đồng đế gọi cái vị long thần lái thuyền lại, vị long thần này mới hỏi: Phụ thần có gì phân phó vậy? Đồng đế cầm ngón tay búng ra, trong đầu vị long thần vang lên tiếng sấm rền, chứng nát nguyên thần thành bụi mịn, lập tức hồn phi phách tán. Linh hồn hắc sa tan vào hư không. Ánh mắt Long Thần trở nên mờ đục, thân thể loạn choạng rồi đổ gục xuống. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, Yên Nhi giật mình nhảy dựng lên, vừa sợ vừa giận mà quát: Hắn là con của ngươi, sao ngươi nỡ giết hắn chứ? Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi... Đồng đế liếc nàng một cái, díu mày nhẫn nại mà quở: Một thiên tôn nè, hãy quản lý con chim thức của ngươi. Dù ta rất coi trọng ngươi, nhưng mà chưa chắc sẽ dung thứ cho thuộc hạ của ngươi đâu nha. Tần Mục mới lắc đầu: Đây là Yên Nhi, không phải là thuộc hạ của ta, mà là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn đó. Sắc mặt Đông Đế hơi dịu lại: Thì ra là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn. Thôi được rồi, ta không bận tâm nữa. Dù sao Nguyệt Thiên Tôn trước mặt ta cũng phải cung kính ba phần, xưng ta một tiếng Đông Đế bệ hạ. Ngươi không nên quá lỗ mãn đâu. Yên Nhi còn muốn nói thêm, Tần Mục đưa tay ngăn lại, cười nói: Yên Nhi tỷ không cần nói nữa đâu. Đông Đế nè, nếu ngươi muốn xem thủ đoạn của ta, sao không ra Linh Bảo Sơn tìm một kẻ hồn phi phách tán? Trên Linh Bảo Sơn nảy thần ma và thần thông giả, vì tranh bảo mà chết không ít, cần gì phải giết Lệnh Lang chứ? Thần ma và thần thông giả chết ở trên Linh Bảo Sơn đều là người của thiên đình, ngươi phục sinh họ là sẽ lộ thủ đoạn. Thật ra ta không yên tâm. Phục sinh xong giết luôn là được rồi. Ta không tin bất kỳ ngoại nhân nào, kể cả con cái ta. Một thiên tôn đừng có nói gì nữa, mời ra tay đi thôi. Tần Mục nhíu mày, đồng đế quá bảo thủ, có dục vọng khống chế cực mạnh, ở cùng người như vậy khiến cho hắn rất không thoải mái. Khi mới đến đây, hắn từng có chút hảo cảm với đồng đế, nhưng mà cảm tình ấy dần phai nhạt khi hiểu rõ bản chất đồng đế. Đồng Thiên Thanh Đế cũng cực kỳ thù ghét đồng đế Thanh Long, đủ thấy đồng đế làm người không được tốt rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn thi thể Long Thần trên thuyền. Vị Long Thần này đã hồn phi phách tán, không cần mượn lực thiên công thủ bá để triệu hồn. Nhưng muốn tái tạo linh hồn cho gã thì cần phải dùng đến lực lượng đó. Không có lực lượng của thiên công và thủ bá thì quả thực là hắn không có chút tự tin nào. Mấy năm nay ta nghiên cứu thiên công tứ thập cửu thiên đạo, thủ bá lục thập tứ u đu đại đạo, trong linh thai thần tàng đã tạo thành hình thái thiên công thủ bá, thậm chí là cả địa mẫu thần chỉ nữa. Vì lý mà nói, ta đã nắm giữ lực lượng của họ. Chỉ là... Từng một cảm nhận sát khí từ Đông Đế đang dày đặc thêm. Đồng đế bảo thủ như vậy, nếu mà hắn không thể phục sinh cái vị long thần này, đồng đế chắc chắn sẽ giết hắn tại đây, mang đầu hắn và giam hồn phách của hắn đến thiên đình thập thiên tôn để lập công. Trước đây vì thủ bá và thiên công mà từng một có chút hảo cảm với tộc cổ thần, giờ xem ra quả là quá đơn phương rồi. Lông mày dài hẹp của đồng đế nhướng lên, vừa định thúc giục, thì từng một đã vận khiên hồn dẫn, triệu tập linh hồn cát đen tản mát của cái vị long thần này. Trong linh thai thần tàng của từng một, thái cực đồ vận chuyển tối thượng, 49 thiên đạo cùng 64 u đô đại đạo đồng loạt khởi động, bắt đầu dung hợp. Nhưng mà khi thiên đạo và u đô đại đạo vừa tiếp xúc, chúng lập tức phân ly tản ra, khiến tu vi của hắn trượt dốc không phanh. Tần Mục mới vội vàng dừng tay lại. Đông Đế nhíu mày. Lúc này Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều có thể cảm nhận rõ ràng sát khí từ người của gã tỏa ra. Tần Mục thì vẫn bất động như tượng đá, trầm tư suy nghĩ. Hắn mượn lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá để tái tạo linh hồn tan vỡ, dựa vào Thừa Thiên Chi Môn để vận chuyển lực lượng của hai vị này. Thừa Thiên Chi Môn vốn là một trong những cửa ngõ trọng yếu của Thiên Đình, nằm giữa Ngọc Kinh Thành Nội Đình và Lăng Tiêu Điện. Xưa kia, Tần Mục đã đảo ngược Thừa Thiên Môn, mượn thần uy của nó để dung hợp thần đạo và ma đạo tái tạo linh hồn. Trước đây sau khi sáng tạo ra cái loại thần thông cải tử hoàn sinh này, hắn chưa từng nghiên cứu sâu bản chất, chỉ đơn thuần vận dụng thói quen trộm lấy lực lượng Thiên Công Thủ Bá mà thôi. Nhưng hiện tại, trước nguy cơ sinh tử, hắn buộc phải suy nghĩ thấu đáo về bản chất của đạo thần thông này. Sát khí từ Đông Đế ngày càng đậm đặc, khiến Yên Nhi và Long Kỳ Lân căng thẳng đến cực độ. Ánh mắt dán chặt vào hắn, dù biết không phải là đối thủ của Đông Đế, nhưng mà nếu gã muốn hại Tần Mục, bọn họ sẵn sàng liều mạng một trận. Dù kết cục đã rõ, tất cả đều sẽ chết dưới tay của Đông Đế. Bỗng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Tần Mục xuất hiện một cái luồng lực lượng nghịch thiên cải mệnh tạo hóa, nhẹ nhàng lưu chuyển vào thi thể của vị Long Thần. Lực lượng nhu hòa nhưng tràn đầy sức sống sáng tạo này bắt đầu tái tạo linh hồn, hình thành thiên hồn, địa hồn, rồi diễn hóa ra sinh hồn. Thân thể vị Long Thần phát ra từng đạo bạch quang tựa như sương mù lượng lờ, trong khi linh hồn cát đen không ngừng tái tạo bên trong. Thấy cảnh này, sát khí trong lòng Đông Đế tiêu tan. Yên Nhi và Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, áp lực từ Đông Đế vừa rồi khiến họ gần như ngạt thở. Từng một điều khiển lực lượng trong cơ thể tái tạo từng thức phách của vị Long Thần. Một lúc sau, vị này mới chậm rãi tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh mà không hiểu vì sao mình nằm ở đây. Gã vội đứng dậy, dần nhớ lại cảnh tượng trước khi chết, bị phụ thần Đông Đế Thanh Long giết chết, nhưng gã vẫn không dám oán hận, chỉ cúi đầu im lặng. Đông Đế cũng chẳng để bụng, cười ha hả. Đại Pháp Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Mục mới mỉm cười. Bị hạ bây giờ đã yên tâm chưa vậy? Tự nhiên là yên tâm rồi, người đã vượt qua khảo nghiệm đầu, tiếp theo ta sẽ thử thách tiềm lực của Đại Pháp Sư nha. Tần Mục thở phào như trút được gánh nặng. Vậy xin hỏi bệ hạ định thử thách thế nào vậy? Thuyền hoa tiến sâu vào giao trì, Đông Đế bước lên mũi thuyền, thản nhiên nói. Hậu duệ thiên đế không nhiều, thiên công vì trình mà thương tật, ở thổ ba vì con mà khôn đúng, hậu thế cũng thừa thớt, địa mẫu đã chết, đế hậu và nguyên mẫu chỉ còn hư danh, huyết mạch hùng mãnh nhất đương thời chính là của ta. Áo xanh phất phới, râu dài phiêu đãng, gã cất cao giọng. Long tử Long tôn của ta nhiều vô số kể, dù tiến vào thiên đình cũng đủ tranh hùng với thiên hạ, dù chết về U Đô cũng sừng bá một phương. Rồi gã nhìn Tần Mục. Ta có Long nữ Cô Ngôn, Long tử Thanh Minh đều là kỳ tài tuyệt thế, chỉ cần Đại Pháp Sư thắng được bọn chúng coi như là qua ải. Cô Ngôn, Thanh Minh còn chưa ra mắt một thiên tôn đi. Từ chỗ sâu trong giao trì, một cái hòn đảo rộng hiện ra với nhiều nam nữ Long tộc đang tu luyện. Theo lời của Đông Đế, một nam một nữ bay lên không chào Tần Mục. Tần Mục liếc nhìn hai người, gật đầu khen. Huyết mạch Đông Đế quả nhiên phi phàm mà, nhưng ta dù là Đại Pháp Sư của bệ hạ cũng là một thiên tôn, đi giảng bối khảo nghiệm ta chẳng phải là quá coi thường danh hiệu thiên tôn này hay sao vậy? Đông Đế nhướng mày. Đại Pháp Sư có ý gì? Tần Mục lạnh lùng đáp. Năm đầu Long Hán ta xưng thiên tôn, một mình đánh vào giao trì chém vô số bán thần, ngay cả Hạo Thiên Tôn đứng đầu thập thiên tôn cũng bị ta phá tan ngàn năm tu vi. Nếu bị hạ dùng Long tử Long tôn đi thử ta vậy, chẳng phải là quá khinh thường người hay sao vậy? Đông Đế hơi nhíu mày. Vậy ấy của Đại Pháp Sư là... Thiên Công Thủ Bá đều từng chuyển thế để thoát kiếp cổ thần, là đại đế Đông Cực Thiên, hẳn bệ hạ cũng đã từng chuyển thế rồi. Đông Đế gật đầu. Bệ hạ hẳn là không lạ gì hệ thống tu luyện thần tàng và thiên cung rồi. Rồi sau khi chuyển thế, ta trăm năm thành thần kiều, ngàn năm lên đế tọa, từng gặp Xích Hoàng, Minh Hoàng gọi ta bằng ba phụ. Ta để lại bộ Thanh Long Đại Hoàng Kinh chính là đế tọa công pháp, được thiên đình thu vào điển tàng. Hậu thế tu luyện công pháp của ta không ít đó. Đông Đế hùng tài đại lượng, vì bệ hạ có nghiên cứu gì về cảnh giới thiên đình hay không vậy? Đông Đế mỉm cười, chắp hai tay sau lưng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta đương nhiên có nghiên cứu cảnh giới thiên đình. Thần chuyển thế của ta hiện vẫn còn sống, du ngoạn qua các thời đại, ta cũng đang thu thập đế tọa công pháp, đồng thời có cảm ngộ riêng. Từng một thở dài một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Ôi, thiên đình thập thiên tung, tiểu nhi thật vậy mà. Dám cả gan khinh nhận cổ thần, thật chẳng biết sống chết mà. Không cần nhắc tới thiên công thủ bá gì, chỉ riêng Đông Đế bệ hạ đã không phải hạng người có thể khinh thường rồi. Đông Đế cười ha hả. Thập thiên tung thế lực lớn mạnh, ta không thể không nhún nhường. Nhưng mà thực lực của ta chưa hẳn đã kém cỏi đâu. Từng một chắp tay. Vì vậy mà ta mới mạo muội thỉnh Đông Đế bệ hạ dùng chuyển thế thân đến thử nghiệm tiềm lực của ta. Đông Đế đã đoán ra được ý đồ của hắn, ánh mắt lóe lên, thản nhiên đáp. Nếu đại pháp sư đã mở lời, ta đâu dám chối từ. Chỉ sợ quyền cước ta nặng tay, làm tổn thương đại pháp sư đó nghe. Không dám. Tần Mục nở nụ cười. Thân thể ta cũng khá cứng cáp đó. Phụ thân. Cô Ngôn Long Ngữ khom người, ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mục, cười khẩy. Thanh danh một thiên tôn gian dội bên ngoài, tiểu nữ cũng muốn thỉnh giáo thủ đoạn của ngài đó. Long tử thanh minh chiến ý bốc lên, lớn tiếng nói. Giết gà cần gì dụng dao mổ trâu chứ? Đông Đế nhìn Tần Mục cười hỏi. Đại pháp sư nè, ý người như thế nào vậy? Tần Mục nhẹ nhàng giơ tay, một đóa sen trong dao trị bay lên, rơi vào lòng bàn tay của hắn, khẽ nói. Hiền điệt nè, nữ hiền điệt có tiến thủ giống là chuyện tốt đó, chỉ tiếc là còn thiếu khổ luyện. Hắn ngắt một cánh hoa, trao nguyên đóa hoa sen này cho Yên Nhi. Yên Nhi vội hóa thành thiếu nữ, nương đóa sen trước ngực. Tần Mục nhẹ nhàng thổi một luồng khí, cánh hoa trong tay hắn chao liện hướng về phía Cô Ngung và Thanh Minh bay đi. Cánh hoa lơ lửng giữa không trung, mỗi lần xoay tròn lại phân thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Chỉ trong chốc lát, cánh sen trôi nổi đã che kín bầu trời trước mặt hai người, tạo thành biển hoa hồng cuồn cuộn đổ về phía họ. Cô Ngung và Thanh Minh cùng lúc thi triển ra thần thông, muốn xé tan biển hoa, tiến thẳng tới Tần Mục. Nhưng mà thần thông của họ khi chạm vào biển hoa lại như tiếp thêm sức mạnh, khiến cánh hoa sinh sôi càng nhiều. Biển hoa bao trùm lấy họ, hai người vùng vẫy chống cự, nhưng bất kỳ thần thông nào mà họ dùng đều bị cánh hoa hấp thụ, khiến số lượng cánh hoa tăng lên chóng mặt, dần dần che kín cả lông đảo. Những long tộc trẻ tuổi đang tu luyện tại giao trì vội xuất thủ ngăn cản, nào ngờ biển hoa lại hấp thụ thần thông của họ, càng lúc càng bành trướng, phạm vi lan rộng không ngừng. Giao trì Thanh Long Thiên Cung tuy không rộng bằng giao trì Thiên Đình, nhưng mà cũng như là một vùng biển nhỏ vậy. Mà lúc này biển hoa đã chiếm giữ cái trung tâm giao trì, thậm chí có xu hướng nuốt chửng toàn bộ vùng nước này. Trong biển hoa, tiếng long ngâm vang lên đầy kinh hãi. Cánh hoa ngày càng nhiều, bám vào thân thể họ, một xen kẽ giữa các vảy rồng như là những cái mảnh vảy màu hồng vậy. Đáng sợ hơn, những cánh hoa này đang hút lấy năng lượng trong cơ thể họ, sinh sôi thêm nhiều cánh hoa khác, dần thay thế lớp vảy rồng. Chúng thậm chí đang thay thế cả thịt xương của họ. Cánh hoa xâm nhập vào thể nội, bám lấy nguyên thần, hút lấy lực lượng nguyên thần. Thời gian trôi qua, tiếng gào thét chỉ còn lại sự sợ hãi. Ngay cả Cô Ngôn, Thanh Minh, những cao thủ được Đông Đế Thanh Long coi trọng, giờ cũng chỉ biết hoảng sợ mà kêu la. Họ hoàn toàn bất lực trước biển hoa, mỗi lần cố phá vỡ lại chỉ tiếp sức cho thần thông này. Họ đành nhìn những cánh hoa này mọc lên trên da thịt, đâm vào huyết nhục, bám rễ vào nguyên thần, hút lấy nhục thân, nguyên khí, lực lượng của chính mình. Cảm giác chết dần chết mòn này khiến cho đạo tâm họ sụp đổ. Cuối cùng biển hoa lan tới bên Tần Mục, sắp nuốt chửng thuyền hoa. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy một cánh hoa. Khi cánh hoa rơi vào tay hắn, biển hoa ngập trời lập tức biến mất. Cô Ngôn, Thanh Minh cùng các long tử long tôn nằm rạp trên long đảo, kiệt quệ hoàn toàn. Tu vi nguyên khí đã bị biển hoa hút sạch, không còn một mảnh nào. Nếu biển hoa không biến mất, chỉ sợ mạng sống của họ cũng sẽ thành dinh dưỡng cho những cánh hoa kia rồi. Tạo hoa công, tạo hoa chi thuật. Đồng Đế Thanh Lùng chăm chú nhìn cánh hoa trong tay Tần Mục, trầm giọng. Trong thần thông này của ngươi vận dụng rất nhiều thứ, ngoài tạo hoa chi thuật còn có thuật số, kiếm pháp, thiên đạo, u đô pháp môn. Không đúng, còn có quan trưởng pháp của bộ tộc tạo vật chủ nữa, cùng bất dịch pháp của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục đi tới trước Yên Nhi, cầm cánh hoa đặt lại lên đóa hoa sen. Cánh hoa vừa trở về, năng lượng tích trữ lập tức tuôn ra khắp đóa sen, khiến hoa sen bừng sáng kim quang, từng luồng năng lượng kinh khủng như suối phun trào, rực rỡ vô cùng. Uy lực đóa hoa sen tăng vọt, trong chốc lát đã trở thành một dị bảo đáng sợ. Đó là bởi Tần Mục đã rút hết tu vi của những long tử long tôn trên đảo để luyện hóa đóa sen này. Với lượng thần lực khổng lồ như vậy, uy lực hoa sen sao có thể không kinh người. Chiêu thần thông này là thức thứ tư ta sáng tạo ra sau khi nhập đạo, tên gọi là Tử Mạch Hoa Giang Khách. Tần Mục đem đóa hoa sen luyện thành pháp bảo trao cho Yên Nhi, quay lại cười nói. Đông đế bệ hạ, những gì ngươi nhìn thấy chỉ là ta cố ý cho ngươi thấy thôi. Thần thông chân chính của ta huyền diệu đến mức ngay cả cổ thần cũng không thể lý giải. Bây giờ thì... Khi thế hắn bỗng ngưng tụ, vận chuyển bá thể tam đăng công, một mảnh thiên đình không trọn vẹn hiện ra sau đầu, ánh sáng tràn ngập giao trì. Từng Mục nắm chặt quyền, bình thản nói: tốt hơn hết là bị hạ tự mình thử thách ta đi. Đông đế nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Lời nói của Từng Mục tuy có chút chạm đến tự ái đó, nhưng mà không thể phủ nhận là gã hoàn toàn không hiểu được thần thông của đối phương. Tử mạch hoa giang khách, tuyết trắng phủ đầy trời, ba cành trăng sáng, người đứng nơi giao đài từng thứ mấy. Đây chính là chiêu thức thứ 5 trong nhập đạo thần thông của Từng Mục, hàm chứa ý cảnh thâm sâu. Sau khi tiếp nhận trí tuệ của tộc tạo vật chủ từ tiên linh giới, hắn đã dung hợp tất cả kiến thức, tầm nhìn cùng sự sáng tạo của bản thân để khai sáng ra môn thần thông này. Đồng đế dù là cổ thần nhưng mà bị giới hạn bởi đại đạo của chính mình, dù có thể nhận ra trong một chiêu này hàm chứa vô số đạo pháp, nhưng muốn thấu hiểu và lĩnh ngộ thì khó như lên trời. Đây vốn là lẽ thường tình, ngoại trừ thiên đế, đại đa số cổ thần đều bị trói buộc bởi đại đạo hình thành, khó lòng siêu thoát. Thiên công như vậy, thổ bá như vậy, ngay cả Đông Đế Thanh Long cũng không ngoại lệ. Biết bao cổ thần đã cố gắng tìm cách thoát khỏi xiềng xích đại đạo, thậm chí không ngừng chuyển thế thử nghiệm, nhưng cuối cùng họ phát hiện, muốn đột phá chỉ có một con đường duy nhất, cái chết. Chỉ khi từ bỏ nhục thân ban đầu, đoạn tuyệt với đại đạo nguyên thủy mới có thể thoát khỏi ràng buộc, chuyển thế thân cũng không giúp họ thoát khỏi đại đạo cũ, như trường hợp của thổ bá A Sửu vậy. Chuyển thế thần của ta hiện tại đang du ngoạn ngoại giới đại thiên thế giới rồi, vài ngày nữa mới có thể đến Đông Cực Thiên này. Đại pháp sư hãy kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho ngài nha. Từng Mục lắc đầu: ta quen ở giao trì, Đông đế bị hạ không cần bận tâm đâu, chỉ cần cho ta tạm trú tại Long đảo này là được rồi. Đông đế gật đầu, thuyền hoa từ từ tiến vào Long đảo. Trên đảo, hộ vệ của gã vẫn nằm la liệt không cử động được. Đông đế nhíu mày, triệu tập nhiều long bộc đến thu dọn, đưa họ vào cung điện lớn nhất trên đảo. Khi bước vào cung điện, Từng Mục không khỏi trầm trồ trước vẻ xa hoa lộng lẫy, cột trầm trổ tinh xảo điểm xuyến bằng vô số châu báu, xa hoa vô cùng. Đồng đế mới nói: đại pháp sư tạm nghỉ ngơi ở chỗ này, khi chuyển thế thân của ta trở về, chúng ta sẽ tiến hành cuộc khảo hạch thứ 2 nha. Từng Mục mới cười nói, giọng đầy mong đợi: càng đến chậm càng khiến cho người ta nóng lòng. Sau trận khảo hạch đầu tiên của Đông Đế Bệ Hạ, ta thực sự không thể kiềm chế sự phấn khích đâu. Ước gì chuyển thế thân của ngài có thể lập tức xuất hiện đó. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Sẽ không làm ta thất vọng hả? Đại pháp sư nè, ta còn nhiều việc phải giải quyết. Xin phép không làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi. Trong lòng Đông Đế dậy sóng, cười lớn nói. Từng Mục tiễn đưa, giọng chân thành: mong Đông Đế Bệ Hạ cảm nhận được lòng mong mỏi của ta. Nguyện chuyển thế thân của ngài sớm ngày quay về nha. Hết tập 225 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.